Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bớ ra trên khuôn mặt tái nhợt, chưa kịp đợi bụng được bớt đau một chút để bỏ chạy tiếp, thì đám người kia đã chạy tới. Mẹ nó, con muốn chạy sao? Chạy đi. A Cường vừa bị dọa, tưởng chuyến này mình tiêu rồi. Vì vậy lúc này thấy Thiên Tình ngã nhào trên đất, đến hung hăng nhào tới đạp cho cô một phát. Còn chạy nữa, sẽ ông đây đánh gãy chân mày hay không? Cút ra. Thiên Tình cố nhịn đau, miễn cưỡng chống tay lên, đất ngồi dậy. Cô tóm lấy chân gã hất ra, ngăn không cho gã tiếp tục làm cô bị thương. A Cường bị hất loạng choạng lùi về phía sau, chật vật ngã sóng xoài xả đất. A Cường, xem mày kìa, chưa gì đã bị dọa đến chân nhũn như bốn người sao? Bị con nhỏ yếu ớt này đẩy một cái mà cũng ngã. Đúng đấy, suy nữa ngay cả đứa con gái cũng không trông chừng được, đúng là uổng công đã lăn lộn nhiều năm. Đáng đời luôn bị lão đại, thế mày là chiếu mắt. Đám người xung quanh đều cười xỉu cợt gã. Vốn lúc này bị chuyện Thiên Tình bỏ trốn dọa cho sợ rồi, lúc này còn bị người khác cười nhạo, thể diện đều bị quét sạch. Không nén được giận, mặt hết tái xanh, vặn vẹo, vô cùng khó coi. Một bụng tức giận chỉ có thể trút hết lên người Thiên Tình. Không thèm quan tâm đến vẻ mặt khổ sở của Thiên Tình, gã vươn tay xốc cô lên. Mẹ nó, hôm nay không dạy dỗ cho mày một trận, thì ông đây không phải là đàn ông. A Cường sống lên. Mày buông ra, bụng Thiên Tình cảm đau dữ dội hơn, xương bả vai bị tóm lấy như muốn vỡ nát. Nhưng cơn giận của A Cường lúc này đã bốc lên đến tận đỉnh đầu, làm sao còn quản được nhiều chuyện như vậy. Gã hung bạo lôi cô sình sịch đi vào nhà xưởng. Những người khác ở bên cạnh thấy cảnh này đều kích động, hô hào gào lên. A Cường sợ lắm, nếu mày dám thịt con bé này, số tiền hôm nay mày thua tao sẽ không lấy một cắc. Đúng, phải thông báo cho đại ca một tiếng, bọn này cũng thích nha. Toàn là lời nói xâm dục kinh khủng, khiến cho Thiên Tình sợ hãi run lên. Cô hoảng sợ điên cuồng dãy giụa. Mày muốn làm gì? Thằng khốn kiếp, mày buông tay ra, các người sẽ bị báo ứng. Các người không thể làm như vậy với tôi, không muốn. Tôi không muốn vào đó. Sau tiếng kêu lao cuối cùng, sau đó cô không thể chịu đựng được nữa mà khóc nức nở, dãy giụa không thoát. Sau cùng chỉ có thể như một con búp bê phải rách nát mặc cho A Cường kéo vào. A Cường bị kích động đến mất lý trí, còn bị đám người kia cổ vũ khiến hắn càng hạ quyết tâm phải làm thịt được cô. Mới đi vào nhà xưởng, A Cường lập tức mở hết tất cả đèn bên trong lên. Không nói lời nào liền ấn Thiên Tình lên vách tường. Mọi người xung quanh điên cuồng nhao nhao lên, hưng phấn vỗ tay reo hò. Vừa nghĩ đến lát nữa mình sẽ trở thành món đồ chơi của những tên khốn kiếp này, toàn thân Thiên Tình run lên dữ dội, nước mắt tuyệt vọng từng giọt rơi xuống. Cô túm chặt cổ áo mình, thế nhưng gã A Cường kia đã vung tay lên thô bạo, xé rách áo của cô. Đừng, cứu mạng! Thiên Tình run giọng gào lên. Nam, cứu em! Cứu em với! Thằng khốn, đồ đốn mặt này, mày cút đi! Bao nhiêu lời mắng nhất của Thiên Tình lúc này đã tắc nghẽn, hơi thở xa lạ của người đàn ông kia sộc vào mũi, khiến cô cảm thấy khó chịu muốn nôn ra. Áo bị xé tả tơi để lộ ra bờ vai, nhẵn mịn trắng nõn, toàn thân vô lực như búp bê lều lì. Những giọt nước mắt kia càng làm nổi bật lên sự mong manh dễ vỡ của cô. Cô thế này chẳng khác nào xúi dục người ta phạm tội. Một đám đàn ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi căng mắt ra, dù vọng dâng cao nhìn cảnh tượng này. Cả đám người đó đỏ mặt trầu trực nhìn như loài dã thú săn mồi, còn Thiên Tình tựa như con thỏ con lạc giữa bầy dã thú bị một đám người vây quanh, chỉ còn chờ bị sờ tái. Ngay lúc tuyệt vọng, Trần Đậu Thiên Tình bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cô nghĩ nếu tối nay không trốn thoát được, cô thả chết chứ không để bọn chúng làm nhục. Cô không muốn sống tiếp với bộ dạng bết bát này. Cô không có dũng khí đối mặt với mọi người, càng không có tư cách nào để đối mặt với Thi Nam Sinh. Cô đã dơ bẩn rồi, sao có thể xứng đáng với anh được chứ? Không ai rồi, không ai rồi. Đột nhiên, cửa nhà xưởng bị đẩy ra, có người xông vào kêu to. À được chết tiệt, không thấy bọn ta đang chơi vui hay sao? Kêu là cái gì? Có người mắng. Gã tên A Đức kia xông vào vội vàng kéo A Cường đang cười quần ra, sáng cho hắn một bạt tay. Mày còn chưa cái rắm, lão đại dẫn A Si tới kìa. Mày nói ai? Mọi người đều kinh hoàng, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. A Si, trời ơi, người đàn ông thần bí nhất, tàn nhẫn nhất, tuyệt tình nhất trong truyền thuyết, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Người này càng khiến cho người ta sợ hãi hơn cả lão đại mấy trăm lần. Hơn nữa trong số tất cả những người ở đây, ai cũng chưa từng nhìn thấy A Si bao giờ. Vẻ mặt người đó vô cùng bàng hoàng. A Cường không dám đụng vào Thiên Tình nữa, vội vàng mặc quần áo. Được gã buông ra, Thiên Tình cảm thấy sức lực toàn thân giống như bị rút hết sạch, sụi lờ ngã sóng xoài ra nền đất. Bụng mỗi lúc càng đau dữ dội, cô cắn chặt môi từng chừng muốn rỉ ra máu. Khi Thi Nam Sinh và A Si cùng tiến vào thì thấy một màn này. Lúc nhìn thấy Thiên Tình quần áo tả tơi, yếu ớt thở dốc nằm trên mặt đất, anh thấy hô hấp của mình như tắc nghẽn lại. Anh ấy mất đi lý trí, điên cuồng sống lên. Ai đụng vào cô ấy? Mẹ kiếp, chúng mày,